Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 16, đi chơi nào. Gocchuyenaudio.com. Cái thằng nhóc chừng 5,6 tuổi thôi mà nó khỏe lắm, Phong đẩy nó mãi mà không ra được. Cho thằng nhóc ăn sáng xong, Hân đi rửa bát còn Phong mở phim hoạt hình cho thằng nhỏ coi. Nhưng mà cô Ti thích đi chơi cơ. Gì, đi chơi, nhiều chuyện, coi phim đi, hu hu, cô Ti òa khóc, Phong mặc kệ nó luôn, khóc chán rồi cũng nín thôi. Hân thấy vậy, liền dỗ dành nó. Được rồi, chị đưa em đi chơi nhé. Cô bế thằng nhóc lên rồi kéo luôn cả Phong cùng đi, bọn họ đến khu vui chơi, vì là chủ nhật nên hơi đông, Hân chen mãi mới mua được vé vào chơi. Thằng nhóc cô Ti nó chạy lòng vòng từ chỗ tàu lượn đến chỗ đu quay, khiến cho hai bạn trẻ nào đó hoa mắt chóng mặt đến chập chờn tối, họ mới ra về. Em muốn anh cõng cơ. Rắc rối, Phong cúi người xuống cho nó leo lên lưng, nó khoái chí lắm, đi giữa đường ai cũng nhìn Phong và Hận hết chỉ trỏ và nói thầm thì. Bọn trẻ dạo này manh động quá, làm hai đứa ngại muốn chết. Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều nhé, Phong. Sao lại cảm ơn tôi? Vì đã khiến thằng nhóc chơi vui vẻ. Có gì đâu, với lại nhóc đó cũng dễ thương mà. Hân nhìn Phong cười thầm thấy cậu khó tính vậy mà cũng rất quan tâm tới người khác. Những tia nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ, tiếng xe cộ ầm ầm, tiếng chim hót trên các cành cây, những âm thanh rộn rã đó báo hiệu một tuần mới bận rộn bắt đầu. Cách chương.